Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 62 năm quá là bệnh. Cần phải trị, Costa bởi vì tổn thương ra sân, Koulibaly dự bị đăng tràng không đủ 20 phút liền cũng hồng bài bị phạt hả? Cái này quá điên cuồng, trận này Champions League bán kết thủ hiệp hơn nửa hiệp chỉ đánh một nửa. Hai đội đều có nhất danh cầu thủ bởi vì tổn thương ra sân. Mà lại Liverpool còn bị phạt tiếp theo người. Trọng tài tổ tựa hồ đã mất đi so sánh thi đấu khống chế. Hiện tại nếu như không thể để cho hai đội đem hỏa khí đều hạ, chỉ sợ tiếp xuống hai đội còn sẽ có kịch liệt xung đột bộc phát. Ta nghĩ cái này căn nguyên là ở chỗ mở màn giai đoạn Costa đối Robertson phạm lỗi cũng không có đạt được đầy đủ trừng phạt, trọng tài chính chỉ là đưa cho miệng cảnh cáo, mà không có đưa ra hồng bài. Ta nghĩ tối thiểu nhất muốn cho một chương thẻ vàng đến ổn định thế cục, đặt vững một cái tiêu chuẩn nhạc dạo mới được. Nhưng trọng tài chính không có làm như thế. Hiện tại đến xem, đây quả thực là tại nói cho hai đội cầu thủ. Nhìn, hắn cố ý đem đối thủ làm tiếp, cũng không có cái gì là... Các người cũng có thể làm như vậy. Cho nên khi Koulibaly bị phạt ra sân lúc, ta nghĩ Liverpool trung tướng đối cái này xử phạt là phi thường bất mãn. Hiện tại liền nhìn Tư Đồ Vân Binh muốn làm sao đi điều chỉnh. Không biết chương này hồng bài sẽ hay không đối Liverpool tiến quân Champions League trận chung kết sinh ra tính quyết định ảnh hưởng. Đường Tư Đồ Vân Binh chuẩn bị đi tiến hành thay người lúc, Simeone nổi giận đùng đùng đi tới hắn bên này đối với hắn quát. Người mục đích đạt đến, người có gan làm được, chẳng lẽ không có loại thừa nhận sao? Kỳ thật Tư Đồ Vân Binh là nghe không hiểu Simeone nói tiếng Tây Ban Nha, nhưng là đại khái có thể đoán được hắn đang nói cái gì. Đơn giản là tại lên án hắn mà thôi. Tư Đồ Vân Binh mặt hướng bị thứ tư quan viên giữ chặt Simeone, dùng đơn giản nhất anh ngữ nói với hắn, cái này chẳng lẽ không phải ngươi muốn sao? Ngươi muốn một trận chiến tranh, ta liền cho ngươi một trận chiến tranh. Nói xong, Tư Đồ Vân Binh xoay người sang chỗ khác đi đến ghế dự bị trước. Không tiếp tục để ý Simeone, trọng tài chính tới thì cũng đối Simeone phát khởi cảnh cáo. Cái này khiến Simeone phi thường biệt khuất. Hắn không ngừng mà hướng trọng tài chính khiếu nại, Tư Đồ Vân Binh là cố ý để cầu thủ đem Costa đưa kết quả. Trọng tài chính đi tới hướng Tư Đồ Vân Binh xác nhận Simeone lên án. Tư Đồ Vân Binh lúc này lại dùng trọng tài chính nghe không hiểu tiếng Trung thản nhiên nói. Atletico Madrid, Costa đá bóng quá, đây là bệnh, cần phải trị. Con mẹ nó ngươi phàm là xử phạt tiêu chuẩn nghiêm khắc một chút, cũng sẽ không để tranh tài biến thành cái dạng này. Ta nói những lời này ngươi bây giờ nghe không hiểu, sau trận đấu có thể để phiên dịch đi cho ngươi thuật lại. Trọng tài chính trên thân là có cùng hậu phương kỹ thuật tổ câu thông thiết bị, đủ để ghi lại Tư Đồ Vân Binh những lời này. Nhưng Tư Đồ Vân Binh nhưng cũng không có thừa nhận Simeone lên án. Trọng tài chính nghe được không hiểu ra sao. Hắn đối Tư Đồ Vân Binh hỏi, ngươi có thể nói ta nghe hiểu được ngôn ngữ sao? Vị này nước Đức trọng tài đương nhiên xác nhận Tư Đồ Vân Binh có thể nói tiếng Đức. Bọn hắn tại Bundesliga trên sàn thi đấu là từng có chạm mặt. Tư Đồ Vân Binh lần này dùng tiếng Đức nói chuyện, ta không biết hắn đang nói cái gì. Atletico Madrid chủ soái là một đầu phong cầu, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Trọng tài chính bất đắc dĩ lắc đầu, cảnh cáo Tư Đồ Vân Binh một phen. Hắn không hy vọng hai đội chủ soái ở đây bên cạnh cũng làm ra cử động thất thường gì. Tư Đồ Vân Binh đi vào ghế dự bị trước, đem Vardy kêu lên, để hắn đi làm nóng người. Vardy thật bất ngờ, trọng đại như thế tranh tài, như thế thời khắc mấu chốt, hắn thế mà muốn lên sàn rồi. Simeone bên này dùng David Villa thay đổi bởi vì tổn thương rời sân Costa. Liverpool toàn đội lại thả chậm tiết tấu tăng cường phòng thủ. Đợi tranh tài phút thứ 30 lúc, Vardy đăng tràng thay thế Coutinho. Oan nha, Liverpool bên này làm ra một cái phi thường ngoài dự liệu thay người. Koulibaly bị hồng bài phạt hạ về sau. Tư đồ Vân Binh không tiếp tục thay đổi hậu vệ đến tăng cường phòng thủ. Ngược lại là đổi lại nhất danh tiên phong. Liverpool khẳng định sẽ tiến hành trận hình cùng chiến thuật điều chỉnh. Để chúng ta nhìn xem tư đồ Vân Binh hôm nay lâm tràng điều chỉnh sẽ có hiệu quả như thế nào. Vardy đăng tràng về sau, tư đồ Vân Binh cho đội bóng đánh võ thế. Ba hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, tư giữa trận, Gerrard, Kante, Casemiro, Gareth Bale, song tiên phong, Suarez, Vardy, phòng thủ phản kích. Liverpool biến trận đánh phòng thủ phản kích về sau. Ba hậu vệ cùng song tiền vệ phòng ngự sẽ tạo thành ba cái phối hợp phòng ngự thiết tam giác. Azpilicueta, Van Dijk, Kante, Van Dijk, Benatia, Casemiro, Casemiro, Kante, Van Dijk, hoàn đan sen, ra sức bảo vệ phía trước cầu môn hình quạt khu vực bên trong kín không kẽ hở phối hợp phòng ngự. Chặt chẽ, Mazea bên phải đường cùng Bale ở bên trái đường tạo thành hai cái bên cạnh cánh vị. Suarez cùng Vardy cộng tác tiên phong. Suarez may phục sau lưng Vardy. Atletico Madrid có được nhân số bên trên ưu thế, cho nên bắt đầu ở tiến công bên trong càng thêm chủ động. Simeone tự nhiên cũng sẽ yêu cầu đội bóng đánh cho tích cực một chút. Bởi vì nhìn Atletico Madrid đã thu được tuyệt hảo cơ hội đi đào thải Liverpool tiến quân Champion League trận chung kết, tư đồ Vân Binh lại không nghĩ như vậy. Vẫn là câu nói kia, đường Atletico Madrid không thể lấy tự thân am hiểu phương thức đi tranh tài lúc. Ưu thế của bọn hắn sẽ bị xuống đến thấp nhất. Cho dù Liverpool thiếu đánh một người, nhưng hắn đối với mình đệ tử vô cùng tin tưởng. Atletico Madrid công ra đến, liền xem bọn hắn còn có thể hay không trở về. Atletico Madrid bắt đầu triển khai đối Liverpool phòng tuyến vây công. Nhưng bởi vì giữa trận khuyết thiếu sức sáng tạo, cho nên phương thức tấn công hơn phân nửa vẫn là đường biên truyền bên trong. Đánh nổ đường biên hạ ngọn nguồn sau ý đồ tại trung lộ chế tạo tình hình nguy hiểm. Tranh tài chương 36 phút lúc. Griezmann tại vùng cấm địa sườn phải tiếp ứng đến Garcia truyền bên trong trực tiếp đệm bắn công. Cánh cửa, Ter Stegen dũng mãnh phi thường dập tắt lửa đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Atletico Madrid phạt góc mở ra. Van Dijk lực áp Gawin đánh đầu giải vây. Suarez tại vùng cấm địa trước nếm thử trực tiếp đá mạnh đưa bóng đá hướng về phía trước trận. Vardy đang nhanh chóng khởi động trước chen vào lúc. Hậu vệ biên Felipe Luis vượt lên trước trở về thủ đúng chỗ đưa bóng truyền về cho thủ môn. Có Tota, Liverpool tựa hồ cũng rất khó đánh ra phản kích uy hiếp. Hai đội đối kháng như cũ 10 phần kịch liệt. Đường Liverpool đã thiếu đánh một người lúc. Trọng tài chính sẽ tương đối Liverpool tha thứ một chút. Tranh tài phút thứ 40. Kante tại phòng thủ bên trong đá ngã Villa lại chỉ là bị trọng tài chính miệng cảnh cáo. Cái này dẫn tới Atletico Madrid trung tướng phi thường bất mãn. 2 phút về sau, Griezmann cánh trái lội cầu hạ ngọn nguồn. Tại Azpilicueta đến phủ kín lúc, hắn đưa bóng xéo xuống về gõ cho sau chen vào Gabi. Từ phía sau lại làm ra tiến công chuyển di đưa bóng sâu hướng về phía vùng cấm địa sườn phải khu vực. Cước này truyền bên trong vẫn rất có uy hiếp. Sau chen vào Turan nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp lăng không rút bắn. Mắt thấy thủ môn Ter Stegen đã nhấc tay đầu hàng. Nhưng không nghĩ tới bóng đá lại cao hơn xả ngang trượt cánh cửa mà qua. Simeone ở đây bên cạnh nhịn không được che mặt thở dài. Tư đồ Vân Binh thì là mặt không đổi sắc. Tuchel suýt nữa trợ giúp Atletico Madrid thủ kéo ghi chép. Atletico Madrid thế công càng phát ra tràn đầy. Liverpool không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Tranh tài phút thứ 43. Đang lúc Atletico Madrid chuẩn bị xúi dục mới một đợt thế công lúc. Góc ở giữa sân truyền bóng cho Gabi lúc lại bị Kante nhanh chóng cắt bóng. Kante cắt bóng sau lập tức đem cầu hoành gõ trung lộ. Casemiro theo vào đi lên một cước kề sát đất nghiêng truyền tống ra. Zera bên phải đường nhanh chóng hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy thế công. Felipe Luis cùng Turan lập tức phóng đi giáp công. Muốn trước tiên đem Liverpool thế công bóp chết rơi. Nhưng Zera lúc này lại đưa bóng hoành gõ trung lộ. Suarez đối mặt trở về thủ cóp, không chút do dự một cước ra cầu lại nghiêng truyền cánh trái. Gareth Bale đã khởi động tăng tốc tới được đỉnh phong. Sờ cầu trong nháy mắt đối mặt Juan Forlan trực tiếp người cầu phân qua. Juan Forlan quay người kéo túm Gareth Bale cánh tay lại bị Gareth Bale trực tiếp vứt bỏ. Hậu vệ Gowin quả quyết xông ra vùng cấm địa hướng Gareth Bale phương hướng đánh tới. Hắn trực tiếp lựa chọn để sèng, nhưng Gareth Bale lại vượt lên trước một bước đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn trái lỗ hồng. Khu vực, Vardy chủ động nghiêng chen vào vị trí chạy tiếp ứng lúc Miranda cũng cấp tốc cùng phòng. Tại Vardy ngừng cầu về sau làm bộ lên chân sút gôn lúc. Miranda lập tức đi phủ kín hắn sút gôn tuyến đường, nhưng không nghĩ tới Vardy lại là đưa bóng xéo xuống về gõ. Miranda quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt hình tượng là Suarez bước nhanh giết tới. Ngay cả ngừng mang lội giết vào vùng cấm địa bên trong tái khởi chân đẩy bắn. Bóng đá thẳng đến cầu môn dưới góc phải lăn đi, có toa dập tắt lửa đến cuối cùng lại chưa thể đụng phải bóng đá. Thiếu đánh một người Liverpool tại Calderón sân bóng lớn tiếng dọa người. Cả tòa sân bóng chỉ nghe được Liverpool fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô rung khắp bát phương. Suarez phi nước đại bên trong giống giận gào thét. Biểu tượng Liverpool không sờn lòng đấu trí. OMG, Suarez đưa bóng đưa vào Atletico Madrid cầu môn. Liverpool thế mà tại sân khách tiên tiến một cầu. Phản kích, vẫn là phản kích. Atletico Madrid giống như bị lừa rồi. Thiếu đánh một người Liverpool cải biến chiến thuật. Bọn hắn tại sân khách khai thác phòng thủ phản kích đấu pháp. Mà Atletico Madrid tại tích cực tiến công bên trong nhưng lại chưa thể dẫn đầu dẫn bóng. Mà Liverpool phản kích chung dựa vào Gareth Bale tăng tốc. Còn lại mấy tên cầu thủ ăn ý đoàn đội phối hợp. Rất dễ dàng xé mở Atletico Madrid phòng tuyến. Phải biết tại tranh tài trước 20 phút. Atletico Madrid phòng tuyến có thể nói vững như thành đồng. Nhưng ở đối mặt phản kích lúc, phòng tuyến của bọn hắn liền sẽ bộc lộ ra chí mạng sơ hở. Liverpool cái này dẫn bóng quá cực kỳ trọng yếu. Đây là một khách trận dẫn bóng. Đáng giá ngàn vàng, Atletico Madrid sẽ đâm lao phải theo lao. Vô luận bọn hắn phải chăng lo lắng đến phòng thủ, đều đã không có chỗ trống đi suy nghĩ điểm này. Bởi vì bọn hắn tại sân nhà lạc hậu, nhất định phải tại hạ nửa chàng đối Liverpool triển khai tấn công mạnh. Nếu rơi vào tay Liverpool tại sân khách mang đi thắng lợi, Atletico Madrid có thể nói muốn giết vào Champions League trận chung kết không khác lên trời chi. Nạn, Simeone liền cùng nhìn trên đài những cái kia Atletico Madrid fan bóng đá đồng dạng ngây ra như phỗng. Làm sao cũng không nghĩ tới Liverpool sẽ ở sân khách dẫn đầu dẫn bóng. Có lẽ tại cái này một đợt phản kích chung bọn hắn mới có thể hơi thanh tỉnh một chút. Từ Đổ Vân Binh thì tại dẫn bóng sau khi xuất hiện dơ lên hữu quyền đầy mặt uy nghiêm chi sắc. Calderón sân bóng sau đó vang lên đối với hắn hư thanh. Từ Đổ Vân Binh trực tiếp ngóc lên cái cằm đối khán đài làm ra ngậm miệng thủ thế. Hắn không sợ khiêu khích Atletico Madrid fan bóng đá, bởi vì từ lúc trước Atletico Madrid liền không nghĩ tới để Liverpool ở chỗ này toàn thân trở ra.